chờ gió, đợi em. Chương 30, góc truyện audio.com. Vào cuối tháng 8, một mùa khai giảng năm học mới sắp được bắt đầu, cấm concert của Tôn Yến Tư tổ chức ở Bắc Kinh lần này cậu có đi không? Lâm Tịch nằm ở đầu giường hỏi cô. Thời Cấm quay đầu lại. Tất nhiên là đi rồi, dù như thế nào đi chăng nữa tớ cũng sẽ không bỏ qua lần này đâu. Lâm Tịch cau mày, nhưng concert diễn ra vào ngày 28 tháng 8, trùng với mùa khai giảng, tớ ngày mùng 5 tháng 9 mới nhập học không nói làm gì, nhưng cậu ngày mùng 1 tháng 9 là bắt đầu rồi, đến lúc đó có quay về kịp không? Điều này không thành vấn đề, ngày 28 chúng ta đi, ngày 29 quay về là được rồi. Lâm Tịch chống cằm, vậy chúng ta chỉ có một ngày vui chơi thôi sao? Với tớ một ngày đã đủ rồi. Được rồi, nhưng mà chỉ có hai chúng ta đi thôi sao? Không phải, Thời Cấm nháy mắt với cô. Còn có Kỳ Hoài, ngày từ tháng 7 cô đã ra sức thuyết phục Kỳ Hoài muốn anh đi với cô đến Bắc Kinh xem concert của Tôn Yến Tư. Ban đầu anh từ chối không đi, nhưng cô mấy ngày liên tục quấn chặt lấy anh lải nhải vấn đề này không tha, cuối cùng Kỳ Hoài vẫn không thể chống đỡ nổi nên đã đồng ý. Lâm Tịch không khách khí liếc Thời Cấm một cái, từ khi cô ấy và Kỳ Hoài xác định mối quan hệ thì hận không thể một ngày 24 giờ đập thức ăn cho chó vào mặt cô. Chậu thức ăn cho chó này tớ không thèm. Thời Cấm mỉm cười dựa vào người cô. Đúng rồi, có thể Lương Hòa cũng sẽ đi đấy. Anh ta cũng đi sao? Ừ, tớ chỉ nói là có thể, lần trước nghe Kỳ Hoài nói Lương Hòa vẫn chưa chắc chắn có thể đi hay không. Ngày hôm đó, khi hai người đến ga tàu thì đã thấy Kỳ Hoài và Lương Hòa đứng chờ ở đó. Kỳ Hoài, Thời Cấm đẩy vali cho Lâm Tịch nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh. Kỳ Hoài thấy cô chạy về phía mình cũng vội vàng giang hai cánh tay ra, khẽ cúi người xuống, Thời Cấm ngay lập tức lao vào trong lồng ngực anh. Tại sao lại chạy gấp như vậy, anh mỉm cười hỏi. Giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu Thời Cấm, cảm giác như lỗ tai mình sẽ hỏng mất. Chỉ cần thấy anh thì em sẽ không thể khống chế được mình, Thời Cấm không hề dè dặt mở miệng nói. Khụ, tớ nói này, hai người có thể có một chút lương tâm được không, đừng bắt nạt những cậu độc thân như bọn tớ vậy chứ, Lương Hòa ở bên cạnh cảm thán nói. Đúng lúc này, Lâm Tịch kéo vali hành lý đến, Lương Hòa vội vàng đi về phía cô. Tới đây, anh cầm lấy vali từ trong tay cô. Sao lại nặng như vậy, anh hơi ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, bên trong chứa đồ của em và Thời Cấm mà. Được rồi, cũng chỉ ở Bắc Kinh 2 ngày, chỉ cần một ba lô đã đủ rồi mà còn phải mang vali đi làm gì không biết. Lâm Tịch ngẩng đầu anh ta một cái. Con gái bọn em có thể giống con trai các anh sao? Con gái cần phải mang theo rất nhiều thứ, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, quần áo, váy vóc, giày dép, đồ đạc nhất định phải chuẩn bị đầy đủ nhất mới có thể ra ngoài. Đúng vậy, dĩ nhiên không giống nhau rồi, con gái rất phiền phức, Lương Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Anh nói gì cơ, Lâm Tịch liếc Lương Hòa. Không có gì, không có gì, anh nói chúng ta đi nhanh lên, còn phải lên tàu, Lương Hòa ngay lập tức phủ nhận. Gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra vé, bọn họ tìm thấy vị trí của mình, chỗ ngồi của bốn người gần kề nhau, vừa hay lại đối diện nhau, Thời Cấm tất nhiên sẽ dính lấy Kỳ Hoài rồi, Lâm Tịch không còn cách nào khác là đành phải ngồi bên cạnh Lương Hòa. Từ thành phố S đến Bắc Kinh mất 6 giờ đi tàu, bọn họ khởi hành lúc 8 giờ, tức là trước 3 giờ chiều sẽ có mặt tại Bắc Kinh. Concert lần này bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối, bọn họ phải tranh thủ thời gian đặt xong phòng khách sạn, cuối cùng còn phải vào sân trước khi khai mạc 1 giờ. Ngồi ở trên tàu, mấy người cùng nhau chơi bài một lúc thì Thời Cấm không còn tinh thần để tiếp tục nữa. Tối hôm qua bởi vì quá phấn khích nên cô không tài nào ngủ được, sáng hôm sau lại phải dậy sớm để đến nhà ga, bây giờ chỉ cảm thấy hai mí mắt trên dưới mắt đầu dính vào nhau, mơ màng buồn ngủ. Kỳ Hoài nhìn dáng vẻ không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của người bên cạnh, đưa tay rút mấy con bài từ trong tay cô ra rồi ôm cô dựa vào người mình. Được rồi, đừng chơi nữa, ngủ một lát đi. Thời Cấm, vâng, một tiếng rồi thuận thế tựa vào bả vai anh, chỉ một lúc sau đã thực sự ngủ thiếp đi. Bốn người đánh bài, hai người không đánh nữa, Lâm Tịch và Lương Hòa bên kia chơi với nhau cũng không vui vẻ gì, cuối cùng Lương Hòa vẫn thua bài lại. Em có muốn ngủ không? Lương Hòa quay đầu lại hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn Thời Cấm ở đối diện đang ngủ say, còn Kỳ Hoài cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, gật đầu. Ngủ thôi, vậy em dựa vào, lời nói của Lương Hòa còn chưa dứt đã nhìn thấy Lâm Tịch khoanh tay tay đặt lên bàn kính, ngả đầu gối lên cánh tay nhắm mắt lại. Anh không nhịn được bật cười, cô nàng này đúng là không biết hưởng thụ, cái gối dựa miễn phí cũng không muốn. Vào buổi trưa Thời Cấm miễn cưỡng thức dậy ăn mấy miếng bữa trưa bán trên tàu rồi lại dựa vào Kỳ Hoài ngủ tiếp. Giấc ngủ này thẳng đến khi con tàu đến ga Bắc Kinh cô mới tỉnh dậy một lần nữa.